Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184: Một đêm chợt giàu. Cuồng kiếm lời 30 vạn linh thạch. 5K 187. Chương 184: Một đêm chợt giàu. Cuồng kiếm lời 30 vạn linh thạch. 5K 4/10/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 184, một đêm chợt giàu. Cuồng kiếm lời 30 vạn linh thạch. 5K, 1 tỷ biến 2 tỷ. Buffett đều không như thế kiếm a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh có chút kích động. Nhưng nếu là có thể toàn bộ tinh luyện sau hối đoái thành mô phỏng năng lượng tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là không biết thời gian bên trên có thể tới hay không được đến. Dù sao Tô Tỉnh trước mắt vẫn chờ mô phỏng ban thưởng không có hối đoái đâu. Thế là Tô Tỉnh tiếp lấy lại hỏi Cận Tông Tuyết bây giờ là có tiện hay không. Nhưng Cận Tông Tuyết biểu thị nàng bây giờ không có ở đây kinh đô. Nếu là muốn chạm mặt, có lẽ muốn chờ thời gian mấy ngày rồi. Tô Tỉnh nghe vậy sơ sơ suy nghĩ, lắc đầu nói, đợi thêm mấy ngày lời nói, thời gian bên trên có thể sẽ không kịp. Sẽ bỏ lỡ lần này lựa chọn mô phỏng ban thưởng cơ hội. Chấm ngoặc kép, xem ra, vẫn là trước tiên cần phải hấp thu một nhóm dị kim loại khoáng thạch. Chấm ngoặc kép, thế là Tô Tỉnh hẹn Cận Tông Tuyết một cái thời gian. Chuẩn bị đến lúc đó đem giá trị 1 tỷ năng lượng dị kim loại giao cho Cận Tông Tuyết chiết xuất tinh. Luyện, mà lúc này, Tô Tỉnh trước chuẩn bị đem trước mắt 1/3 dị kim loại hấp thu chuyển hóa thành mô phỏng năng. Lượng, cung cấp tiếp xuống một đoạn thời gian sử dụng. Máy mô phỏng rất nhân tính hóa tuyển lựa trong đó 1/3 năng lượng vật chất. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng vật chất. Giá trị 500 triệu năng lượng. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Rất nhanh, trước mắt chồng chất như núi dị kim loại khoáng thạch ít đi 1/3. Mà Tô Tỉnh thì đem còn dư lại dị kim loại khoáng thạch lắp lên. Chuẩn bị trước cho Cận Tông Tuyết sử dụng, giảm bớt tinh luyện thời gian. Mặc dù biết thiếu một nửa năng lượng, nhưng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian a. Có lẽ, ta về sau hẳn là đi một chuyến Tarot hội khu mỏ quặng phó bản. Nếm thử trực tiếp hấp thu chưa ra công dị kim loại khoáng thạch. Nói không chừng lấy được mô phỏng năng lượng sẽ càng nhiều. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Sau đó, mô phỏng năng lượng một lần nữa dư thừa Tô Tỉnh, chuẩn bị lựa chọn trước đó mô phỏng ở bên trong lấy được ban thưởng. Ta lựa chọn mang ra linh thạch cùng với Xuân Lộ Tịnh Thủy. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở bên tai. Ngài thành công mang ra hạ phẩm linh thạch 22 vạn mai, trung phẩm linh thạch 5.000 mai, thượng phẩm linh thạch 300 mai, tốn hao 3 ức năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.4756 vạn điểm. Ngài thành công mang ra Xuân Lộ Tịnh Thủy 240 giọt. Tốn hao 24 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.2356 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Còn lại hơn 3 ức năng lượng. Hẳn là đủ ta tiếp xuống 2 tuần mô phỏng rồi. Chợt. Nhà tranh phía trước trên đất trống, xuất hiện một đống lớn linh thạch cái đầu cao thấp không đều, mà linh thạch nhất bên cạnh, còn có một chỉ nho nhỏ bình ngọc. Tô Tỉnh vội vàng tiến lên nhặt lên bình ngọc, gật đầu nói, không sai, Xuân Lộ Tịnh Thủy, có cái đồ chơi này, về sau luyện hư đan liền có thể luyện chế, đem bình ngọc thu lại về sau. Tô Tỉnh nhìn trước mắt một đống lớn linh thạch đắp lên mà thành núi nhỏ. Trong mắt đều ở đây phát sáng. Trọn vẹn hơn 20 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Tương đương xuống tới. Trọn vẹn tương đương với hơn 30 vạn mai linh thạch a. Nha. Tiểu gia keo kiệt tích lũy đến bây giờ. Cũng liền 1.000 mai linh thạch không đến. Thoáng một cái số lượng liền lật hơn 300 lần a. Tô Tỉnh nhìn trước mắt linh thạch. Bỗng nhiên có loại nghĩ cười ngây ngô cảm giác, có được nhiều như vậy linh thạch, phản hư kỳ tu hành cũng không thành vấn đề a. Tô Tỉnh có chút chờ mong, Cần biết, tu tiên một đường, càng về sau càng khó. Phản hư kỳ tu sĩ, đột phá một ít cảnh giới bế quan mấy chục năm đều tính bình thường vô cùng. Mà Tô Tỉnh nếu là tài nguyên sung túc, đủ để đem điều này thời gian mấy lần, thậm chí cả gấp 10 rút ngắn. Tô Tỉnh thận trọng đem linh thạch thu vào. Hắn là ép gen chơ không được tiêu tốn một khối. Chờ đến mô phỏng lúc tái sử dụng, mới là vương đạo. Hô, tiếp xuống, vẫn là muốn vì đột phá tới phản hư kỳ mà cố gắng a. Luyện đan, vẫn là muốn luyện tích. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Mặc dù bây giờ hắn cũng coi như được là tu tiên giới tiểu phú ông. Nhưng vẫn là có một khỏa bình thường tâm. Thành thành thật thật làm ruộng. Vững vàng thỏa thỏa phát dục. Như thế, tiếp xuống 6 ngày thời gian. Tô Tỉnh tại luyện đan. Làm ruộng, thu thập linh dịch trung độ qua. Trung gian Tô Tỉnh rút chuyến thời gian đi gặp Cận Tòng Tuyết. Đem chính mình kia hơn 600 mét khối dị kim loại khoáng thạch giao cho nàng. Cái này nhưng làm Cận Tòng Tuyết giật nảy mình. Phải biết những này cũng không phải nhất nhị giai. Trên thị trường thường gặp dị kim loại, mà là 3-4 giai cao cấp dị kim loại. Cận Tòng Tuyết mặc dù không biết Tô Tỉnh làm sao đoạt tới tay, nhưng vẫn là vì Tô Tỉnh giữ bí mật. Thậm chí đối với ngoại phóng ra tin tức, nói muốn thu mua cao giai dị kim loại khoáng thạch, đồng thời ngụy tạo một nhóm đơn đặt hàng. Như thế, Tô Tỉnh cái này dị kim loại khoáng thạch nơi phát ra liền trở nên chính đáng lên. Tô Tỉnh tiếp xuống chỉ cần chờ đợi 2-3 cái tuần lễ thời gian. Đợi đến dị kim loại tinh luyện chiết xuất ra tới, Tô Tỉnh liền có thể có được trọn vẹn 2 tỷ năng lượng. Chậc chậc, 2 tỷ năng lượng a. Nên làm gì còn đâu. Phản hư kỳ đại viên mãn tu vi là thời điểm an bài lên. Chấm ngoặc kép, lại học hơn mấy môn thuật pháp. Tăng lên tiểu gia năng lực tác chiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đã bắt đầu tưởng tượng tương lai mô phỏng năng lượng công dụng rồi. Luyện chế xong mới một tuần đan dược về sau. Tô Tỉnh liền đi chuyến biệt thự. Cận Tòng Tuyết tuần lễ này không ở. Vì cam đoan dị kim loại khoáng thạch không có sơ hở nào. Nàng tự mình đi phó bản bên trong giám thị đi. Thế là Tô Tỉnh cầm hàng hóa, buông xuống đan dược về sau, liền một lần nữa trở lại ký túc xá, tiến vào linh điền phúc địa, đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng nháy mắt lại đi tới hơn 400 triệu. Thỏa thỏa tiểu phú hào một cái. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 16 tháng 9 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bất quá mô phỏng trước đó, Tô Tỉnh đầu tiên là mở ra thiên phú rút thưởng ao. Chuẩn bị đem thành công học đại sư thiên phú rút ra. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mở ra thiên phú rút thưởng ao công năng. Chỉ thấy Tô Tỉnh trước mặt xuất hiện một cái phục cổ lão hổ máy rút thưởng. Đinh, hoan nghênh sử dụng máy mô phỏng thiên phú rút thưởng ao. Mời lựa chọn cần rút ra thiên phú phẩm chất, màu trắng thiên phú 100 điểm năng lượng, màu tím thiên phú 10 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh mục tiêu là màu tím thiên phú thành công học đại sư. Tự nhiên sẽ lựa chọn màu tím thiên phú. Ta lựa chọn màu tím thiên phú ao. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Trước mắt slot machine bên trong xuất hiện một chút màu tím cầu. Quả cầu tím phía trên khắc lại một chút kiểu chữ. Phù lục đại sư, trận đạo đại sư, mặt lạnh hoàng đế, ta là người qua đường giáp. Màu tím hình cầu số lượng ước chừng là 10 cái. Tất cả đều là Tô Tỉnh đã từng trải qua, nhưng là không mang ra tới thiên phú. Mời thanh toán 10 vạn điểm năng lượng, tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, 10 vạn điểm năng lượng thanh toán. Xì. Chỉ là 10 vạn điểm năng lượng. Xem thường ai đây? Nha, tiểu gia có mấy cái ức. Liền cái này 10 cái cầu. Còn có thể khó được đến ta rồi. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng. Mặc niệm nói. Thanh toán. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Trong suốt slot machine rút thưởng giao diện bắt đầu không ngừng lắc lư. Tô Tỉnh nhìn xem tiêu chí lấy thành công học đại sư thiên phú không ngừng lăn lộn. Mấy lần suýt nữa bị rút ra, nhưng lại cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Tại Tô Tỉnh nhìn chăm chú bên trong, một cái dấu hiệu lấy ta là người qua đường giáp quả cầu tím. Chậm rãi lan ra, nằm thảo, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh kém chút tuôn ra nói tục. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài rút đến màu tím thiên phú ta là người qua đường giáp. Phải chăng lựa chọn thiên phú này? Tô Tỉnh khí không đánh một nơi đến. Thầm nói, phủ định phủ định phủ định. Cho ta lại rút một lần. Kết quả là, Tô Tỉnh bắt đầu rồi vô tình rút thưởng thời khắc. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú phù lục đại sư. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú mặt lạnh hoàng đế. Đinh, liên tiếp rút hơn 30 lần. Tô Tỉnh con mắt cũng bắt đầu sung huyết. Thần trí thậm chí bắt đầu hoảng hốt. Không, đây không có khả năng. Tổng cộng liền 10 cái thiên phú. Ta rút hơn 30 lần. Làm sao còn rút không đến a? Tô Tỉnh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn bắt đầu nhớ lại kiếp trước bị nào đó cho vô lai trò chơi rút thưởng xác suất chi phối sợ hãi. Nhưng thành công học đại sư thiên phú. Căn hệ trọng đại. Tô Tỉnh không hề được không hút ra tới lý do. Rút. Cho ra tiếp tục rút. Tô Tỉnh giống như là rút SSA nghiện nào đó nguyên player. Cắn răng nghiến lợi nói. Như thế. Tô Tỉnh lại rút 20 lần. Cuối cùng nghe được kia êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú thành công học đại sư. Phải chăng lựa chọn? Tiếp tục, chờ một chút, chính là hắn. Tô Tỉnh suýt nữa, rút chết lặng. Hết thảy 10 cái thiên phú cầu. Tô Tỉnh rút hơn 60 lần mới rút đến mình muốn. Xác suất này thật là không có người nào. Hơn 6 triệu mô phỏng năng lượng. Cái này đối ta ngược lại không nhiều. Nhưng mấu chốt là nha. Cái này rút thưởng quá làm tâm tính a. Tô Tỉnh có chút tức giận nhả rãnh nói. Nhìn thấy trước mắt ngưỡng mộ trong lòng thiên phú. Tô Tỉnh có chút tiêu tan nói. Bắt đầu mô phỏng đi. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.1706 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Kiểm tra đo lường đến ngươi lựa chọn mang theo thiên phú thành công học đại sư. Mô phỏng chính thức bắt đầu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi ở đây kinh đô đợi 3 cái tuần lễ. Trong lúc đó thu được cận tòng tiết cho ngươi tinh luyện hoàn tất dị kim loại. 3 cái tuần lễ sau. Ngươi đi trước thành phố Song Khánh. Chuẩn bị đánh giết tông lão cẩu. Người dịch dung liễm tức. Che đậy bản thân thiên cơ về sau. Liền phóng thích bản thân thần thức. Hy vọng dẫn xuất tông lão cẩu. Quả nhiên, tông lão cẩu rất nhanh bị ngươi hấp dẫn mà tới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Cũng tốt, liền lại giết một lần tông lão cẩu. Sớm diễn luyện một phen. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.1696 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó xuất hiện ở một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Tiền bối. Tô Tỉnh trước người. Truyền đến tông lão cẩu thanh âm. Bộ dáng rất là cung kính. Tô Tỉnh thấy thế khóe miệng có chút dương lên. Một giây sau, 100.000 tấn cự lực đổ xuống mà ra. Trực tiếp oanh trên người tông lão cẩu. Tông lão cẩu căn bản không có kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Sau đó tông lão cẩu thần hồn xuất khiếu. Tô Tỉnh căn bản không do dự. Trực tiếp đem thần hồn bóp nát. Tô Tỉnh tựa hồ thấy được tông lão cẩu trước khi chết khó có thể tin. Thế là lộ ra một phen tịch liêu biểu lộ, lẩm bẩm nói, ngươi tựa hồ tại nghi hoặc vì sao ta như thế thuần thục. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Tô Tỉnh nhặt lên tông lão cẩu túi chữ vật, lần này giết hắn chỉ là tiện đường. Sau đó, mới là Tô Tỉnh lần này mục đích thực sự, nếm thử một phen, Tô Tỉnh thành công học đại sư, có thể hay không tại không bại lộ tự thân tình huống dưới. Đạt được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm, Tô Tỉnh thần thức bao phủ bốn phía, mơ hồ trong đó chú ý tới có người ở quan sát chính mình. Nhưng Tô Tỉnh vậy không bại lộ, trực tiếp ngự kiếm phi hành, quay đầu liền đi. Tại Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong, đạo thân ảnh kia một mực xa xa cùng ở sau lưng mình. Nửa giờ sau, Tô Tỉnh tại một nơi trong núi lớn ngừng lại, lấy ra một tấm bàn đá, hai cái băng ghế đá, sau đó làm bộ pha hai chén trà, cao giọng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, các hạ, sao không hiện thân. Tô Tỉnh dứt lời liền tự mình uống trà, tựa hồ không thèm để ý người bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Lạc Sơ Ảnh bóng người xuất hiện ở Tô Tỉnh cách đó không xa. Có chút cảnh giác nhìn xem Tô Tỉnh hỏi, ngươi là ai? Vì sao muốn giết Tông Hộ Pháp? Tô Tỉnh nghe vậy nhàn nhạt mỉm cười, hỏi ngược lại, nhân tộc phản đồ, giáng lâm giáo nghiệt chướng, có gì không thể giết? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Sơ Ảnh trầm mặc không nói. Sau đó lấy ra hai thanh chủy thủ, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, động thủ đi. Tô Tỉnh nghe xong, vẫn như cũ nhẹ như mây gió bộ dáng, nói, ha ha, các hạ lại không phải nhân tộc phản đồ, ta vì sao muốn động thủ? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là linh tộc thế giới người phái tới giáng lâm giáo nội ứng a. Lạc Sơ Ảnh nghe vậy trong lòng một cái lộp bộp, tựa hồ khó có thể tin Tô Tỉnh như thế nào biết được. Nhưng Tô Tỉnh lại một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nói, bần đạo phân ly vô số tiểu thế giới tương đương tự nhiên đi qua linh tộc thế giới. Còn trưởng thượng, hộ pháp, bất quá là tu sĩ bên trong bại hoại thôi. Đến như linh tộc, bần đạo đã từng tiếp xúc qua một hai, cho nên mới nhận ra ngươi thân phận. Chấm ngoặc kép, tại thành công học đại sư, gia trì bên dưới. Tô Tỉnh nói tới lời nói có lý có chứng cứ, mà Lạc Sơ Ảnh không có chút nào hoài nghi. Mắt thấy Lạc Sơ Ảnh trong mắt nghi ngờ không thôi, tựa hồ có chút tin tưởng. Tô Tỉnh thừa cơ tiếp lấy lắc lư, ta xem ngươi khoảng cách truyền kỳ chi cảnh đã không xa. Ngươi giáng lâm giáo trong bảo khố có một thiên tài địa bảo, tên là Ngưng Thần Mộc. Nếu ngươi đem lấy tới, ta có thể giúp ngươi nhập truyền kỳ cấp. Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút khát vọng. Nàng tại võ hoàng cấp đỉnh phong thẻ mấy năm, nhưng như cũ chưa thể đột phá. Nếu là có thể đột phá truyền kỳ cấp, tất nhiên sẽ thực lực nâng cao một bước. Tại thành công học đại sư tác dụng dưới, Lạc Sơ Ảnh đối Tô Tỉnh càng thêm tín nhiệm. Nhưng Lạc Sơ Ảnh vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút nói, tiền bối, vì sao ngài đối với ta tốt như vậy? Tô Tỉnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, chúng ta cũng là vì đối kháng dị tộc, bảo vệ mình quê hương, không phải sao? Đi theo ta, ta sẽ mang ngươi một đợt khu trục dị tộc, khôi phục gia viên. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Sơ Ảnh cuối cùng triệt để tin tưởng, thế là vội vàng nói, tiền bối, ngươi cần ta giúp ngươi làm chút gì đó. Tô Tỉnh mắt thấy Lạc Sơ Ảnh cuối cùng hoàn toàn tin tưởng hắn, thế là suy nghĩ một lát sau nói, về sau mỗi tháng số 8, ngươi đều đến một chuyến nơi đây. Nếu là ta tại ngươi liền tới gặp gỡ, nếu là ta không ở, ngươi có thể tự động rời đi. Lạc Sơ Ảnh nghe xong khẽ gật đầu, mà Tô Tỉnh vậy đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó rời đi nơi đây. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh sờ lên cằm nói, chậc chậc, cái này thành công học đại sư hiệu quả thật sự là tuyệt. Trực tiếp liền đem Lạc Sơ Ảnh một cái tiếp cận truyền kỳ cấp cường giả lắc lư thành như thế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối thành công học đại sư phát huy rất hài lòng. Kỳ thật, Tô Tỉnh nói với Lạc Sơ Ảnh lời nói, đều là trải qua tinh tế suy nghĩ qua. Trong thế giới hiện thực, ta trực tiếp cùng Lạc Sơ Ảnh bại lộ thân phận không tốt lắm. Tối thiểu hiện giai đoạn không thể bại lộ. Chấm ngoặc kép, nhưng ta còn cần Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến. Dùng cái này mới có thể ở mô phỏng bên trong tiếp tục lợi dụng giáng lâm giáo. Chấm ngoặc kép, huống chi, nếu là về sau cướp sạch giáng lâm giáo kho báu, còn cần Lạc Sơ Ảnh trợ giúp. Mà ta để Lạc Sơ Ảnh về sau mỗi tháng đi một lần chỗ kia địa điểm, liền sẽ không bại lộ bản thân. mà lại song phương cũng không có trực tiếp phương thức liên lạc. Như thế không thể an toàn hơn rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, máy mô phỏng bên trong có thể lãng một chút, nhưng trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh luôn luôn cẩn thận, đến như để Lạc Sơ Ảnh lấy ra ngưng thần mộc, tự nhiên cũng là nghĩ nhường nàng mau chóng đột phá truyền kỳ cấp. Như thế mới có thể tốt hơn cùng mình phối hợp, cũng không biết, như thế kế hoạch, sẽ có hay không có tiết lộ phong hiểm. Tô Tỉnh quyết định tại mô phỏng bên trong lại thôi diễn một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết tông lão cẩu về sau, người sẽ thấy Lạc Sơ Ảnh, người nương tựa theo miệng lưỡi dẻo quẹo một cái miệng, giành được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm, người ở đây kinh đô lẳng lặng chờ đợi một tháng, trong lúc đó một mực nếm thử luyện chế đan dược, tu luyện ly hỏa thuật, sau một tháng, người đúng giờ tìm được Lạc Sơ Ảnh, cũng theo Lạc Sơ Ảnh cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu thông thường luyện chế đan dược, người vì Lạc Sơ Ảnh luyện chế một chút ngưng thần đan, cũng trợ giúp nàng đột phá làm truyền kỳ cấp cường giả. Sau đó 2 năm ở giữa, người đều đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong, người sử dụng thành công học đại sư, mê hoặc đến một nhóm lớn trung thực tín đồ, bọn hắn xem ngươi là Giáng Lâm giáo tương lai người dẫn đường. Bọn hắn trên thế gian tinh thần ký thác, 2 năm này thời gian bên trong, người luyện chế nhóm lớn đan dược, cũng tích lũy xuống 60 ngày, đại trí trạng thái tăng thêm. Đồng thời, người cũng phân biệt tại 2 năm kinh chập ngày, lấy được 20 giọt xuân lộ tịnh thủy. Năm thứ 3, người mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Đi trước kinh đô, hơn 2 vạn tên Giáng Lâm giáo đồ biết rõ về sau. Ào ào đến đại hạ kinh đô chất vấn ngươi, mà ngươi phát huy thành công học đại sư thiên phú, khai phát ra đầu thứ tư cứu rỗi con đường, đem bọn hắn tất cả đều mê hoặc, tiến vào trấn yêu quan, gây dựng cảm tử quân. Những này Giáng Lâm giáo đồ trở thành trấn yêu quan bên trong lấy 1 trọi 10 dũng sĩ. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi chính thức bắt đầu luyện hư đan luyện chế. Trong tay ngươi bây giờ có 1 đoạn dài 3 trượng, 1 đoạn dài 1 trượng ngưng thần mộc. Cái này 1 dược liệu đầy đủ. Có thể ngươi chỉ có xuân lộ tịnh thủy 260 giọt. Mỗi 1 giọt chỉ có thể luyện chế 1 lò luyện hư đan. Thế là, ngươi chân quý mỗi 1 lần luyện chế luyện hư đan cơ hội. Ngươi mở ra đại trí trạng thái. Cũng đem bản thân thần thức thôi phát đến cực hạn. Nghiêm túc quan sát trong lò luyện đan mỗi 1 chỗ thảo dược ngưng kết cùng biến hóa. Linh lực bao trùm xuân lộ tịnh thủy. Người đem đưa vào trong lò luyện đan. Lần thứ nhất nếm thử luyện chế luyện hư đan. Người hao tốn 2 canh giờ. Không hề nghi ngờ. Người thất bại. Nhưng người tại trong thất bại bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Tháng thứ nhất, người nếm thử luyện chế 20 lò luyện hư đan. Không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều là phế đan. Luyện hư đan luyện chế, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn một chút. Nhưng ngươi tại đại trí trạng thái phía dưới, đối với luyện hư đan luyện chế có chút tiến bộ. Tháng thứ 2, ngươi luyện chế 20 lò luyện hư đan, tất cả đều thất bại. Ngươi đối luyện hư đan lĩnh ngộ có chút tiến bộ. Tháng thứ 3, tháng thứ 4, như thế, thời gian nửa năm quá khứ, ngươi hết thảy luyện chế trọn vẹn 120 lò luyện hư đan. Mặc dù tất cả đều thất bại, nhưng ngươi đối với luyện hư đan luyện chế chi tiết so dĩ vãng mạnh lên mấy lần. Đại trí trạng thái tăng thêm, nhường ngươi mỗi 1 lần luyện chế đan dược, chỗ hấp thu kỹ nghệ kinh nghiệm đều nhiều hơn ra mấy lần. Trong lòng ngươi tinh tường, luyện chế thành công luyện hư đan về sau, phản hư cảnh liền cách ngươi không xa vậy. Hết chương.